Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 375, đại chiến bắt đầu. Cân nhắc đến Đai Ly thủ đoạn đa dạng tính, các ma tộc cũng không có chết đầu óc mưu toan một bộ kế hoạch dùng đến đáy. Đủ loại sách lược ứng đối, xác thực đem muốn thoát khốn Đai Ly, hạn chế phi thường bất lực. Đai Ly thủ đoạn, chân chính có thể tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong cầm ra. Cũng chỉ có cái kia trải qua lôi điện bổn nguyên cường hóa. Thuộc về Mikoto những năng lực kia, còn có Kaguya cùng Yukari có thể liên hợp điệp ra đến cùng nhau năng lực. Thần cấp cường giả sở dĩ thủ đoạn biến thành đơn nhất, hay là bởi vì bản nguyên đơn nhất tính đưa đến, không có tự thân bản nguyên gia trì những năng lực kia. Dù cho luyện được quen đi nữa luyện, quy lực cũng biết kém phát triển rất nhiều. Nhiều lắm là tại cấp 9 đỉnh phong đến thần cấp sơ đẳng trình độ bồi hồi. Đai Ly bên này, chỉ có lôi điện bổn nguyên có thể gia trì bản thân chiến lực. Mà sinh mệnh bản nguyên nhất hệ, thì thiếu hụt đối địch thủ đoạn, cùng tự nhiên tinh linh lão tổ không cách nào so sánh. Cũng chính là Yukari cùng Kaguya năng lực, hơi xuất sắc lại hiệu quả cường đại, lúc này mới đang liên hiệp điệp ra phía dưới, có được siêu việt hạn chế uy lực. Bằng không, Đai Ly chỉ có thể dựa vào lôi điện năng lực, phối hợp một chút phụ trợ thủ đoạn đem cứng rắn tiến hành tới cùng. Đánh lấy, Đai Ly liền đi thần, mà nhìn ra điểm này địch nhân, bởi vì chưa bắt lại hắn lực lượng. Cho nên cũng đi theo đánh lên nước tương, nhìn trước mắt mềm nhũn đối chiến, Đai Ly trong lòng càng đối với thu hoạch cái khác thế giới bản nguyên. Còn có tấn thăng thánh cấp mong đợi, bất quá vậy nhưng gặp mà không thể cầu thế giới bản nguyên. Trong khoảng thời gian này Đai Ly vẫn không có tìm tới nửa điểm manh mối, để cho người ta chỉ có thể vô ích hô không thể làm gì. Từ phía trên sáng đánh tới trời tối. Theo đại quân bây giờ thu binh, cũng không có xuất hiện trọng đại thương vong thần cấp cường giả nhóm. Cũng đi theo về tới trong doanh địa. A tương đương hôm nay chiến đấu, lão tử đánh nổ ba cái cùng ta cùng cấp bậc ma tộc. Liền hỏi ngươi con bò không con bò. Dừng ăn, đây coi là cái gì? Chúng ta hổ ca, riêng là một người tiện tay xé 16 vị cấp 7 cường giả. So với ngươi đến mạnh rất nhiều lần có được hay không? Ha ha, tương đương lấy yếu thắng mạnh có gì tài ba? Nếu như ta đi giết cấp 6 yếu gà, nói không chừng có thể đạt thành bách nhân trảm đâu. Cái gì bách nhân trảm? Ngươi liền khoác lác đi. Đừng bị địch quân đại lão chằm chằm đến. Trực tiếp giết chết ngươi mới tốt. Buổi tối trong doanh địa, tràn đầy các chiến sĩ khoác lác đánh cái giám thanh âm. Mà trở lại trung ương đại doanh Đai Ly bọn người, thì tại kiểm lại sơ chiến tử thương nhân viên số lượng về sau, đối với hôm nay chiến đấu tiến hành tổng kết công việc. Sơ chiến, tử vong cùng trọng thương nhân số hơn 1.200, vết thương nhẹ hơn 8.000, còn tại bình thường phạm vi bên trong, tân tấn thần cấp đại lão Caroline muội tử cũng gia nhập cái này sức chiến đấu cao nhất đoàn đội bên trong. Nghe xong nàng báo cáo, Đai Ly nghĩ hỏi, địch nhân đâu, tử thương đại khái tình huống như thế nào? Gặp Đai Ly quả nhiên đã hỏi tới vấn đề này, Caroline nhếch miệng lên, không hề dừng lại một chút nào tiếp tục báo cáo, căn cứ sau chiến tranh thanh lý thời gian thống kê sơ lược. Địch quân số người chết ít nhất là gấp đôi của chúng ta trở lên. So sánh dưới, sơ chiến cũng coi là thắng nhỏ. Thật sao? Nhìn như vậy đến chả không sai. Đai Ly hài lòng gật đầu nói. Kết thúc tử thương báo cáo, Đai Ly mở ra Tensei gần quét mắt toàn bộ đại doanh tình huống. Sau đó tiếp tục nói. Cái này doanh địa tạm thời xây dựng công việc. Chúng ta còn nhiều hơn dùng bánh ngọt. Nếu như có thể đem ma tộc một mực kiềm chế ở chỗ này thẳng đến chiến tranh kết thúc, đại lục sinh linh cũng có thể thiếu chút thương vong. Nghe Đai Ly cảm khái, chư vị lão tổ nhìn nhau liếc mắt là, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn thở dài. E sợ rất khó, tại giai đoạn trước đánh rằng co bên trong, chúng ta có lẽ còn có thể làm được điểm ấy, nhưng là đằng sau tiến vào gay cấn chiến đấu thời điểm. Toàn bộ đại lục đều sẽ biến thành chiến tranh sân khấu. Dân chúng vô tội tử thương, thật sự là không thể tránh được sự tình a, sự thực như vậy. Một khi nói ra liền phá vỡ đám người còn sót lại một tia huyễn tưởng. Bất quá cùng hắn đằng sau thất vọng, hiện tại nhận rõ điểm ấy cũng không có chỗ xấu. Đúng vậy a, ma tộc kế hoạch cùng dã tâm, sẽ không cho phép bọn hắn dậm chân tại chỗ dừng lại tại nguyên chỗ. Những thứ không nói khác, một chỗ khác thâm uyên chi môn, từ đầu đến cuối tránh không được bị bọn hắn nhớ. Đai Ly người quen biết cũ Chu Chiến, lúc này cũng ở nơi đây phát biểu cái nhìn của mình. Không có bất cứ vấn đề gì lý do thoái thác, để đám người nhất trí gật đầu tán đồng, tiếp tục thảo luận một ít có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng vấn đề về sau. Sơ chiến tổng kết cũng liền dạng này yên lặng kết thúc. Tan họp sau đám người nhao nhao trở lại thuộc về mình trong doanh trướng. Bởi vì Julia chủ động yêu cầu trở lại bên trong nhà gỗ. Vì Emilia đột phá thần cấp tiến hành hộ pháp, cho nên Đai Ly tại hai tòa thống lĩnh cấp trong đại trướng. Tùy ý lựa chọn một tòa lại tiến vào trong. Đai Ly sở dĩ không có cùng một chỗ trở lại bên trong nhà gỗ, là bởi vì hắn có dự cảm, đêm này cũng sẽ không phi thường yên lặng. Vô luận ma tộc bên kia làm không dở trò, ban ngày năm nữ cái kia nhìn về phía mình ánh mắt, liền để Đai Ly biết các nàng sẽ tìm đến chính mình. Đợi một đoạn thời gian, đợi sắc trời hoàn toàn đen nhánh đằng sau, liên tiếp mà đến mấy thân ảnh, rất nhanh liền ấn chứng Đai Ly phỏng đoán. Lia, Momo, Seria, Thanh Nhan, Holo, đã lâu không gặp, các ngươi bây giờ được chứ? Cười tủm tỉm đối với quan sát lẫn nhau nam nữ duy nhất một lần ân cần thăm hỏi xong, Đai Ly lập tức ôm bàng quan, muốn nhìn một chút không hẹn mà cùng vào hôm nay khoảng thời gian này đến chúng nữ sẽ có loại nào dự kiến bên ngoài phản ứng. Bất quá chờ chỉ chốc lát đằng sau, rất được hoan nghênh triển khai cũng không có phát sinh, ngược lại để Đai Ly có chút thoáng thất vọng. A tương đương không nhìn ra, ngươi cái tên này nhân khí vẫn là rất cao sao? Seria híp mắt đảo mắt một tuần, nửa trêu chọc nửa bất đắc dĩ nói. Nghe được nàng, Holo cũng trông mong đụng lên đi đón một câu. Không sai, Đai Ly sư phó nữ nhân duyên chính là một mực rất thịnh vượng. Ấy, cái này có chút không biết nên nói xong vẫn là xấu tán dương. Để mấy người lần lượt trầm mặc lại, đợi đến hưng phấn lắc đầu lắc đuôi Holo phát giác được điểm ấy lúc. Lúc này mới lúng túng sờ lên đầu, cùng mọi người cùng nhau lâm vào trong trầm mặc. Khục tương đương loại này lời nhàm tay chủ đề, cũng không cần nhiều lời. Dù sao ca đẹp trai cùng thực lực, vô luận cái nào điểm đều để nữ sinh rất mê muội. Mặt dạn mày dày nói ra lời nói này, đem các cô gái vi diệu tâm tình xáo trộn, trong ngực tam nữ xem trò vui trong ánh mắt. Đai Ly tiếp tục nói ra, Momo cùng Lia, hai người các ngươi trở lại hải tộc về sau, một mực tại tiềm tu sao? Đúng vậy, chúng ta tốn không ít thời gian mới tấn thăng đến cấp 7 trình độ. Bây giờ có thể tu luyện tới khó khăn lắm thất cấp đỉnh phong, cũng coi là không dễ dàng. Momo bình tĩnh tố thuật chính mình tu luyện gian khổ hành trình, làm cho không người nào có thể phát giác được nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Bất quá dù cho nàng không nói, mọi người cũng có thể biết. Dù sao lúc đầu ngang nhau cảnh giới Đai Ly, bây giờ đều đạt tới thần cấp, các nàng lúc này mới vừa tiến vào cao giai bên trong. So sánh dưới tâm tình khẳng định rất phiền muộn, đám người quan tâm không có vạch trần hai nàng yên lặng ngụy trang. Đai Ly nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu về sau, đem tầm mắt nhìn về phía tựa hồ đang mong đợi gì gì đó Seria. Bị nữ hài ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Đai Ly ho nhẹ một tiếng, che giấu nói ra, khụ khụ, tương đương Seria ngươi qua thế nào? Mấy năm trước phân biệt đằng sau, thực lực của ngươi ngược lại là tiến bộ rất nhanh a. Nhận được đơn độc ân cần thăm hỏi, Seria tựa hồ rất hài lòng, tâm tình rất tốt trả lời. Hừ hừ, người ta mấy năm này thế nhưng là tại thời khắc không ngừng tu luyện gian khổ trung độ qua. Lúc này mới có bây giờ thành tích, mặc dù cùng ngươi yêu nghiệt này không cách nào so sánh được. Nhưng là cấp 7 trung đẳng thực lực, cũng coi là chính thức tiến vào cao giai, tiến vào đại lục cái này lớn sân khấu vé vào cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.